Các ngươi có nguyện ý đi theo một vị đại nhân có huyết mạch chính thống địa ngục thiên long không? Giống như là bị kinh sợ tột độ, ba tên cường giả bộ Hắc Long bộ tộc vừa nghe đến bốn chữ địa ngục thiên long thì cả người liền mềm ra, liên tục run lẩy bẩy. Long Cửu run rẩy nói, địa ngục thiên long, tên gọi khác địa ngục thiên độc long, một trong thập đại dị chủng tuyên cổ hung long, ngươi nói. Ngươi nói, vốn hắn đang định nói cái gì nhưng đột nhiên lại có khách không mời mà đến, từ phương trời xa xa có mấy chục vệt ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận bên này, cách Trương.